Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. San San tới chậm võ hồn giác tỉnh, đôi mắt đẹp nhìn trong lòng, vẫn ở vù vù tham ngủ Lý Vô Ngạo, làm ngần mỹ khuôn mặt chi hiện ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc nhéo vào Lý Vô Ngạo môi chi. Lam Ngân liền ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ đấy Lý Vô Ngạo tỉnh ngủ qua đây. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau đó, hô hấp có chút không khoái Lý Vô Ngạo liền một tiếng, yếu ớt hồ thực tỉnh lại, ánh mắt nhìn phía lâu cùng với chính mình, dùng ngọc thủ bóp cùng với chính mình môi Lam Ngân. Lý Vô Ngạo khóe miệng giật một cái, hiện ra một ai oán. Lam Ngân, ngươi làm sao luôn là thích làm ra động tác này đem ta cứu tỉnh nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo xoa xoa con mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy. Lam Ngân đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn ngón tay ngọc ở Lý Vô Ngạo cái trán nhẹ nhàng lục một cái, sẵn giọng, nếu như ta không làm như vậy, ngươi có thể đủ tỉnh lại sao? Con heo lười, mau nhìn xem, thái dương đều chiếu cái mông. Lý Vô Ngạo theo lời hướng phía sơn động cửa nhìn lại, đã nhìn thấy từng đạo nồng nặc tia sáng chiếu vào, đem chính mình không mảnh vải che thân thân thể chiếu rọi mà rạng người rực rỡ. Cũng sắp bên cạnh ăn mặc siêu cấp váy ngắn, xích lóa người Lam Ngân chiếu xạ được đầy người sinh quang, giống như thái dương nữ thần tựa như. Hai mắt nhìn lâu cùng với chính mình, nửa thân trần lấy xinh đẹp thân thể, trước ngực cái kia hai tòa đẫy đà trắng như tuyết lớn ngọn núi lớn run nhè nhè, kích khởi trận trận mê người tuyết trắng sóng sữa Lam Ngân. Lý Vô Ngạo không khỏi âm thầm nuốt một hớp lớn thủy. Đón lấy, xuất phát từ nam nhân tà ác bản tính cho phép, Lý Vô Ngạo định té nhào vào Lam Ngân thân, giống như thường ngày, đi cắn Lam Ngân bộ ngực phấn hồng bội lôi. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo mới vừa cúi đầu, làm xong đụng ngã tư thế, đã bị Lam Ngân vươn ngón tay ngọc chật hắn tay trái. Xú tiểu tử, lớn như vậy vẫn như thế quyến luyến bộ ngực của ta, nhanh cho ta đàng hoàng rời giường. Lam Ngân hừ nhẹ nói, khái khái, biết rồi, ngô ngô. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo không cam rụt một cái đầu, liền thành thật đến, đứng lên, đi lấy bên cạnh y phục của mình. Làm Lý Vô Ngạo đứng bắt đầu tới thời điểm, hắn thân thể chi dâng trào đồ đạc, liền dựng lên lập dựng lên, thiếu chút nữa đụng phải Lam Ngân mỹ khuôn mặt. Chú ý tới chi tiết này, Lam Ngân trong lòng càng là vừa thẹn vừa giận, vươn ngọc thủ, lập tức đem Lý Vô Ngạo đè vào ở giường, ở cái mông của hắn hung hăng phát mấy, mới nhẹ nhàng buông ra. Ôi, Lam Ngân, điểm nhẹ a, cái mông đều nhanh nở hoa rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo làm đau khổ hình, kêu thảm nói rằng, chớ giả bộ, xú tiểu tử, tay của ta, lẽ nào còn không biết nặng nhẹ. Lam Ngân tức giận bạch liếc hắn một cái, sẵn giọng, nhanh đứng lên mặc quần áo. Ta ngày hôm qua mới vừa cùng Hoán Khê, Tiểu Vũ các nàng nói xong rồi, ngày hôm nay cấp cho ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh, đừng đem điều này đại sự quên. Dứt lời, Lam Ngân cũng không để ý giường Lý Vô Ngạo chết sống, tự nhiên cầm lấy chính mình màu hồng cháo vòng cùng hung y váy mặc vào. Sau khi mặc tử tế, Lam Ngân liền thải giày đi ra sơn động, ở bên cạnh nước suối một bên cầm lấy chậu rửa mặt, múc nửa chậu nước suối, đơn giản tắm sơ một lần, liền phản hồi sơn động, ngồi ở trước bàn trang điểm, hướng về phía gương đồng, lẳng lặng vẽ lông mày hóa trang, chải vuốt sợi mái tóc đứng lên. Lúc này, Lý Vô Ngạo đã mặc xong quần yếm cùng tiểu mã giáp, từ giường nhảy đến, đạp dép đi tới đang ở vẽ lông mày Lam Ngân phía sau. Lam Ngân, ngươi hóa trang dáng vẻ thật mỹ lệ a hát. Lý Vô Ngạo vỗ tay nhỏ bé, nhẹ giọng tán dương. Từ trong hương đồng, Lam Ngân cũng nhìn thấy Lý Vô Ngạo, thấy hắn không kiêng nể gì cả mà khen chính mình, không khỏi mỹ khuôn mặt ửng đỏ, sẵn giọng, không cho phép không lớn không nhỏ, nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, Tiểu Vũ cùng Hoán Khê phòng chừng mã sẽ tới. Tốt tích, Lam Ngân, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền tiểu chạy ra ngoài, đi tới nước suối một bên, cầm lấy chậu rửa mặt, múc nửa chậu nước suối, nhẹ nhàng rửa mặt, làm rửa mặt xong tất sau đó, Lý Vô Ngạo liền nghe được một hồi nhẹ toái tiếng bước chân của truyền đến. Ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là Hoán Khê cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi mẫu nữ hoa một tả một hữu cùng đi qua đây. Mỹ khuôn mặt đều là treo mỉm cười. Hì hì, Vô Ngạo đệ, không nghĩ tới, ngươi từ hôm nay tới sớm như thế. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi vẫn còn ở tham luyến Lam Ngân A-di ấm áp ôm ấp. Không bỏ được đứng lên đây. Ghim hai cái dương giác tiểu biện Tiểu Vũ, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn ngọc thủ kéo cái má. Hì hì cười nói, ha ha, Tiểu Vũ tỷ, nghe Lam Ngân nói, hôm nay là ta võ hồn thức tỉnh then chốt thời gian. Ta làm sao có thể tham ngủ không dậy nổi đâu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước mặt khả ái xinh đẹp Tiểu Vũ. Nhẹ giọng vừa cười vừa nói, cát, đừng hướng chính mình khuôn mặt rát vàng. Nhất định là Lam Ngân A-di ở cái mông của ngươi đánh mấy bàn tay, đem ngươi cho cứu tỉnh, đúng hay không? Tiểu Vũ có thể không tin tưởng, Lý Vô Ngạo cái này con heo lười sẽ biết, chủ động đứng lên, lúc này cười hì hì, dùng ngọc thủ nhẹ nhàng thổi mạnh Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Chậm rãi nói rằng, Tiểu Vũ tỷ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo có chút khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, chính hắn một con heo lười nhỏ biệt hiệu, sợ rằng phải ở Tiểu Vũ, Lam Ngân cùng Hoán Khê trong lòng lạc địa sinh căn, tùy ý chính mình giải thích như thế nào cùng bổ cứu đều không hữu dụng. Đang ở Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trong lúc nói chuyện, bên trong sơn động phòng cửa bị mở ra, hiện ra trải qua một phen xảo diệu hóa trang, nhạt quét nga mi, nhẹ thi phấn trang điểm, cử chỉ yêu nhã, ung vinh hoa quý mỹ diễm nữ tử Lam Ngân tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Hoán Khê cùng Tiểu Vũ. Lam Ngân khẽ cười nói, Hoán Khê, Tiểu Vũ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, hì hì, kế đó, sẽ hào hào cho Vô Ngạo tiến hành võ hồn thức tỉnh rồi nha. Hoán Khê hì hì cười, gật đầu nói, ừ, Lam Ngân khẽ gật đầu, liền vươn ngọc thủ, một tả một hữu, lôi kéo Lý Vô Ngạo, hướng phía một bên không khoát địa mang đi đi. Hoán Khê thì làm mải bước liên tục, giấy rụa tròn trịa mỹ điện, chậm rãi cùng, tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng thảo điện dài đất. Lam Ngân liền buông lỏng ra Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo. Mà Hoán Khê cũng vào lúc này, lấy ra trong ngực 6 viên hắc sắc quỷ dị tảng đá. Đem cái này 6 viên tảng đá, dựa theo hình tam giác vị trí dọn xong sau đó, Hoán Khê liền thả ra chính mình bản mệnh võ hồn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ. Lập tức trong lúc đó, một cổ cường đại uy áp tràn ngập ra, chèn ép Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều có chút không thở nổi. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, phóng xuất ra bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ nàng. Có vẻ càng là eo nhỏ nhắn chân thành, quyến rũ động lòng người, mỹ diễm vô song, phong hoa tuyệt đại, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều là ẩn chứa mãnh liệt tiêu hồn thực cốt mị hoặc ý. Vô Ngạo, đi mau đến trận địa trung ương đi. Hiện tại liền cho ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, huỳnh sáng trong hai tròng mắt, nháy mắt nhộn nhạo, quang thải chiếu nhân, nhẹ giọng cười nói. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phong tình vạn trùng Hoán Khê hơi ngẩn ngơ.